Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Thiên Mai xuống trần, nó nằm trong vòng tay yêu thương của bà thì cảm thấy thật xúc động. Nó làm con gái họ mới hơn nửa tháng thôi mà họ đã đối xử với nó vô cùng tốt. Đem nó chăm sóc, lo lắng như chính đứa con ruột của mình vậy. Ở trên thế gian này có mấy ai được như Pama nó chứ? Phụ hoàng và mẫu hậu cũng đâu quan tâm nó được như vậy. Là những người cai quản cả bầu trời nên phụ hoàng, mẫu hậu nó lúc nào cũng sống theo những quy tắc này nọ. Luôn cấm đoán, bắt buộc con cái phải nghe theo đấy thôi. Pama à, bạn của con đâu hết rồi? Họ Ca sao chứ, như vừa nhớ ra điều gì nó lo lắng. Lúc đó nó chỉ nhớ là Nam bị thương. Nó muốn mấy tên đó xin lỗi Nam nhưng chúng Ca chịu. Sau đó nó tức giận khiến mây mù kéo đến sấm chớp đầy trời. Có sét đánh xuống nhưng đã bị thiên lôi phá đám làm lệch hướng đi của sét theo ý muốn của nó. Còn sau đó thế nào cô cũng Ca biết nữa. Ca biết là cái đám học sinh khối 12 đó có gây khó dễ với đám bạn quải nhỏ Ca nữa. Bọn tớ Ca sao, nhưng lo lắng cho cậu đến mức sắp thành có sao rồi nè. Trang giọng đầy hờn dỗi nhưng cũng đầy vui mừng lên tiếng. Nhỏ tiến vào đầu tiên, theo sau còn có cả một tập đoàn nữa. Cả hắn cũng tới thăm nó kìa. Ô cái đám này muốn hãm hại nó à, muốn nó cảm động chết sao hả? Chúng cháu chào cô chú. Các cháu đến thăm An hả? Mấy ngày nay đã khiến các cháu phải lo lắng rồi. Papano hướng lũ kia gật đầu. Bác đừng khách sáo. Cậu ấy là thành viên trong lớp, nên tất nhiên chúng cháu phải quan tâm lo lắng cho cậu ấy rồi. Thu và Phương đặt giỏ hoa quả trên bàn lễ phép nói. Ta đưa bà ấy đi mua chút đồ ăn cho ăn các cháu cứ tự nhiên nói chuyện. Nguyễn công gia, từ đó nghĩa là Papa nói ý, rất biết điều dành Ca gian riêng tư cho lũ trẻ. Vâng, hay bác đi ạ. Bóng dáng hai vị phụ huynh vừa khuất sau cánh cửa thì cả đám đã xông tới quây tròn lấy giường bệnh của nó. Cậu sao rồi, thấy đỡ hơn chưa? Cậu có biết là chúng tớ lo lắng cho cậu lắm Ca, Nam may mắn chiếm được một chỗ khá gần nó. Cũng may cậu là người đang bị thương, tím hết một bên má lên mọi người mới nhường chỗ nếu Ca cậu đã bị đám con gái kéo ra và bị đám con trai tống ra cửa tư đời. Nó nhăn mặt nói. Các cậu quên tớ là ai rồi à, An An thông minh. Sức khỏe vô địch đấy nhé. Coi nè lời nói đi liền với hành động. Nó vắn tay áo lên khoe cơ bá. Email protected, ha ha, cơ bắp như đứa con nít á lại còn bày đặt khoe khoang. Hắn cười to nhất lại còn nói câu chạm vào đúng lòng tự ái của nó khiến cho nó đỏ lừ mặt lên vì tức. Tớ là nữ nhi chỉ cần khỏe thôi. Ca có cơ cũng chẳng sao. Còn hơn cậu, con trai gì mà da trắng hơn cả con gái? Cậu dùng kem dưỡng da gì đấy bật mí cho cả lớp với chứ? Ở nhà mấy chị giúp việc khen cô da đẹp nhưng kêu cô vẫn cần phải dưỡng nên mua về cho cô một đống kìa. Bôi vào mặt cứ man mát lại thơm thơm, tưởng ăn được ai dè đắng gần chết. Lên từ đó cô khiếp dùng mấy cái lọ dưỡng luôn. Ở dưới trần gian chẳng phải vẫn có câu đẹp tự nhiên Ca cần son phấn đấy à, ha ha. Đúng đó Thiên, tớ muốn hỏi cậu lâu rồi mà quên mất. Trang đá lông nheo với nó ghẹo hắn. Nè, tớ là đàn ông đâu cần mấy thứ đồ con gái đó chứ. Hắn lườm cả lũ đang cười như vượn kia. Nhất là hai nhỏ đầu sỏ kia dám vào hùa với nhau cho quê hắn. Tức muốn hộc máu luôn. Đàn ông đi tán gái bị xé. Nó cười tê đang nói được một nửa thì bị hắn xông tới bịt mồm khiến cho từ sét đánh cháy sen hanh chóng bị nuốt ngược trở lại. Đào hoa cậu dám hành hung người bệnh nhà, còn dám đẩy tớ nữa. Nam bị hắn đẩy ra bất mãn mắng. Dù sao cậu cũng chưa khỏi đau đâu nha. Tính ra cũng vẫn được gọi là người bệnh chứ. À... Là tại An muốn tớ chứng minh tớ có sức mạnh của đàn ông đến đâu lên xin lỗi cậu nha, ai kêu cậu ngồi gần nhất chứ. Hắn vẫn trong tư thế bịt miệng. Cô tức giận trừng mắt. Dầm, mau buông An Nhi ra. Tiếng đá cửa mạnh mẽ. Một giọng nói nữ tức giận vang lên. Dám bịt miệng An Nhi của cô à, tên này quả thật hết muốn sống rồi chắc. Enchep Arigator mọi người, đờ gì ủng hộ MK. Cách chương.